Tu La Vũ Thần, chương 3302, ban cho miễn tử lệnh 1. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng mở ra 8 tòa huyết mạch tu luyện trận, quang mang lấp lóe, chấn khiến người sợ hãi, lại thêm cái kia dựng đứng tại hư không bên trên kiểu chữ. Càng làm cho ở đây người kích động không thôi, giờ này khắc này, Sở thị thiên tộc chúng tộc nhân, rốt cuộc biết, vì sao Sở Hiên chính pháp sẽ nói ra cái kia lời nói. Hắn ta cùng muốn vì Sở Phong chi thiên phú, răn dạy đám người, không tiếc cùng Thái Thượng trưởng lão Sở Hàn Thanh tranh luận. Xác thực, huyết mạch tế đàn hủy, thế nhưng là đổi lấy, lại là vĩnh viễn mở ra 8 tòa huyết mạch tu luyện trận. Sở Phong cũng không phải là thiên phú không bằng tiền bối. Trái lại, hắn làm ra một kiện, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình, Sở Phong chi thiên phú, như ngày mai bình thường, lóng lánh vô cùng, giờ phút này, đám người không tự chủ được, bắt đầu trong đám người tìm kiếm Sở Phong bóng dáng. Khi tìm được Sở Phong về sau, mọi người ngược lại không dám nhìn thẳng Sở Phong, bởi vì, bọn hắn lòng có hổ thẹn, đám người trầm mặc thời khắc. Lên tiếng trước nhất, ngược lại là Sở thị thiên tộc nhất quyền cao chức trọng người. Sở thị thiên tộc chi tộc trưởng, 8 trận vĩnh mở, 8 trận vĩnh mở, ta Sở thị thiên tộc tộc nhân Sở Phong, hôm nay phá đại nhân chi trận, kích hoạt 8 tòa huyết mạch tu luyện trận, khiến cho 8 trận vĩnh mở. Trong thiên hạ, còn có ai dám chất vấn Sở Phong chi thiên phú? Sở thị thiên tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời thét dài. Trong thanh âm không chỉ có tràn đầy vui sướng, càng là tràn ngập hùng tráng chi khí, cuồng hỉ, giờ phút này hắn, chính là cuồng hỉ, bởi vì Sở Phong làm được, ngay cả Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên đều làm không được sự tình. Trời ban Sở Phong, chính là tộc ta chi phúc vậy, chính là tộc ta chi phúc vậy, giờ phút này Sở thị thiên tộc tộc trưởng, khi thật là mừng rỡ như điên, hắn từ trước đến nay trầm ổn. Từ nhỏ đến lớn đều là ổn trọng tính cách, rất ít như vậy thất thố. Nhưng hôm nay, hắn lại thất thố, không cố kỵ tộc nhân chi cái nhìn. Hắn chỉ muốn thỏa thích phóng thích tâm tình mình. Sở thị thiên tộc tộc trưởng đạp không mà đi, đi vào Sở Phong trước người. Sở Phong, ta vì ngươi chuẩn bị thi lễ. Hôm nay, chính thức đưa nó đưa cho ngươi. Nói xong, Sở thị thiên tộc tộc trưởng, từ trong ngực lấy ra một vật. Đưa tới Sở Phong trước người, nhìn thấy vật này, toàn trường người, đều là thần sắc khẽ động, trong mắt hiện ra một vòng nồng đậm kinh hãi. Tộc trưởng vật trong tay, chính là một tấm lệnh bài, cái này lệnh lấy kim sắc bất diệt thép tạo thành, như thế vật liệu thép cực kỳ thư thớt, chính là chế tạo tiên binh bên trên các loại tài liệu. Lệnh bài này, bởi vậy các loại tài liệu chế thành, đã chứng minh nó giá trị liên thành. Cái khác bất luận, chỉ luận lệnh bài này tài chất, liền có thể gây nên một trận huyết vũ tanh phong, nhưng có thể làm cho Sở Hiên chính pháp, Sở Hãn Bằng, Sở Hàn Thanh các loại Sở thị thiên tộc đại nhân vật mắt lộ ra kinh hãi. Nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì lệnh bài này vật liệu. Sở dĩ như thế, chỉ vì trên lệnh bài hai chữ, miễn tử, cái này, đúng là một khối miễn tử lệnh. Sở thị thiên tộc, nhiều năm như vậy, đều chưa từng có miễn tử lệnh. Hôm nay, tộc trưởng đại nhân, lại chế tạo một khối miễn tử lệnh, đồng thời còn đem ngay trước nhiều người như vậy mặt, tặng cho Sở Phong, cái này, thế nhưng là Sở thị thiên tộc, từ trước tới nay khối thứ nhất miễn tử lệnh a, nó phân lượng nặng bao nhiêu? Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này không chỉ có riêng là miễn tử lệnh. Đây càng là tộc trưởng đại nhân đối Sở Phong coi trọng. Tộc trưởng đại nhân đối Sở Phong kỳ vọng, tiền bối, ngài đây là, nhìn thấy khối này miễn tử lệnh, liền ngay cả Sở Phong cũng là đầy mắt kinh hãi. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, Sở Phong, này lệnh nơi tay, trong tộc không người có thể động tới ngươi, chớ nói người bên ngoài. Ngay cả lão phu vậy không thể động tới ngươi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói xong lời này. Liền cưỡng ép cầm trong tay lệnh bài nhét vào Sở Phong trong tay. Sau đó, hắn nắm chặt Sở Phong cái kia cầm lệnh bài cổ tay. Đem Sở Phong cánh tay cao giơ lên, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói ra, Sở thị thiên tộc, chúng tộc nhân nghe lệnh, kể từ hôm nay, vô luận Sở Phong phạm gì sai, có gì qua, tộc nhân không thể động đến hắn, không thể gây thương hắn, nhưng người nào chống lại, giết không tha, cái này, tộc trưởng đại nhân lời này vừa nói ra, vốn là đầy mặt kinh hãi đám người, trên mặt triệt để nhịn không được rồi, giờ phút này đã không chỉ có là chấn kinh, mà là sợ hãi, mà là bối rối, vô luận phạm gì sai, có gì qua, đều không thể động đến hắn, cái kia Sở Phong chẳng phải là muốn vô pháp vô thiên. Tộc trưởng đại nhân, tuyệt đối không thể, người nhưng ban cho Sở Phong miễn tử lệnh, có thể miễn qua một lần, nhưng cũng tuyệt đối không thể như vậy che chở hắn. Sở Hàn Thanh mở miệng nói ra. Tộc trưởng đại nhân, tuyệt đối không thể a. Sau đó, trừ Sở Hiên chính pháp cùng số ít người bên ngoài, ở đây các trưởng lão khác, đều là đồng thời ôm quyền, làm đại lễ, có gì không thể. Tộc trưởng đại nhân mày kiếm đứng đấy, đôi mắt thâm thúy bên trong, lại hiện ra sắc mặt giận dữ. Gặp tình hình này, không ít người đều là thân thể run lên, phần lớn người yên lặng cúi đầu xuống, không dám nói nữa ngữ. Chỉ có Sở Hàn Thanh, tiếp tục mở miệng, mà hắn cũng không có nhiều lời, nói chỉ là bốn chữ, có chút không công bằng. Xác thực có chút không công bằng, Sở Hãn Bằng cũng là mở miệng nói ra. Công bằng, khi ngoại tộc ức hiếp ta tộc nhân thời điểm, nhưng có người đi đối ngoại tộc người. Nói qua cái này công bằng hai chữ, tộc trưởng đại nhân hỏi, đám người không đáp, bởi vì hắn nhóm không biết nên trả lời như thế nào. Đi cùng cái kia chút ức hiếp tộc khác người đám công bằng. Đây không phải là muốn chết sao? Ai dám, không người nào dám, các ngươi không trả lời. Ta tới thay các ngươi trả lời. Cường giả vi tôn thế giới, đừng đi đàm công bằng, cần thực lực, chỉ có đầy đủ thực lực, mới có thể đi giảng công bằng, đối mặt tinh vực chủ giới, bọn hắn dù là hạ thông suốt lại không công bằng mệnh lệnh. Chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận, mà tại đại thiên thượng giới, ta Sở thị thiên tộc dù là làm lại không công bằng sự tình. Thế lực khắp nơi cũng chỉ có thể phục tùng. Công bằng, là cường giả mới hưởng có quyền lợi, tộc trưởng đại nhân nói ra. Tộc trưởng đại nhân, ngươi lời này có lý. Nhưng Sở Phong, hắn ở trong tộc là người mạnh nhất sao? Sở Hàn Thanh hỏi, Sở Phong không phải trong tộc người mạnh nhất, thế nhưng là hắn là ta Sở thị thiên tộc có thiên phú nhất người. Là ta Sở thị thiên tộc có tiềm lực nhất người. Hắn chính là ta Sở thị thiên tộc hy vọng. Dạng này tộc nhân, dạng này hậu bối, tộc ta liền nên không tiếc bất cứ giá nào đi bảo hộ hắn, bồi dưỡng hắn, mà không phải nghĩ hết biện pháp đi làm khó dễ hắn, đi ngăn cản hắn trưởng thành, ngăn cản Sở Phong trưởng thành, liền là ngăn cản ta Sở thị thiên tộc trưởng thành, như thế người, không xứng là Sở thị thiên tộc tộc nhân, nên chém chi, tộc trưởng đại nhân. Từng tiếng như sấm, tựa như tại tuyên bố thiết lệnh, thế nhưng là, Sở Hàn Thanh còn muốn nói chuyện, không có thế nhưng, chỉ cần ta vẫn là Sở thị thiên tộc tộc trưởng một ngày. Tại cái này Sở thị thiên tộc bên trong, thì không cho có người đối địch với Sở Phong, đối địch với Sở Phong người, chính là cùng Sở thị thiên tộc là địch, mà cùng ta Sở thị thiên tộc làm địch nhân, chính là phản tộc người. Tộc trưởng đại nhân lời nói ở đây. Nhìn về phía Sở Hiên chính pháp, hỏi, Sở Hiên chính pháp, phản tộc người, nên khi xử trí như thế nào? Hồi tộc trưởng đại nhân, phản tộc người, đáng chém chi? Sở Hiên chính pháp ôm quyền nói ra, các ngươi nghe rõ ràng sao? Tộc trưởng đại nhân cao giọng hỏi, thanh âm hắn như sấm, không chỉ có chấn hư không rung động, ở đây chi người nội tâm, cũng là bị nó chấn nhiếp. Tộc trưởng đại nhân, đây là quyết tâm muốn bảo đảm Sở Phong, ai dám không theo? Hồi tộc trưởng đại nhân, chúng ta nghe rõ ràng, cái này các loại tình huống dưới, ở đây bên trong, trừ Sở Hãn Bằng cùng Sở Hàn Thanh bên ngoài, đều là cùng kêu lên trả lời, trong lòng bọn họ đều hiểu, kể từ hôm nay, Sở thị thiên tộc bất luận kẻ nào đều nhưng đắc tội. Nhưng chỉ có Sở Phong không thể, nếu không, sợ là thật muốn đại nạn lâm đầu. xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.